Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 180, xuất phát trước chuẩn bị. Tuy đã quyết định đem lần này vị diện thăm dò nhiệm vụ giao cho điều tra đoàn cùng quân viễn chinh, nhưng Kiều Luật vẫn là quyết định muốn đích thân qua đi xem một chút. Chung quy lần này có khả năng hay là hắn quen thuộc thế giới. Nếu chỉ có vậy, lấy được virus hàng mẫu đã có thể dễ dàng nhiều, đồng thời cũng có thể sâu sắc giảm bớt điều tra đoàn áp lực. Bên kia rốt cuộc là cái gì thế giới? Kiều Luật cuối cùng là muốn đích thân qua đi xem một chút mới biết được. Chính phủ Liên Hiệp đối với Kiều Luật với tư cách là tiên phong thăm dò vị diện hành vi cũng đã sớm thói quen, thậm chí có thể nói hắn chính là bằng vào mỗi lần thu thập tin tức độ chuẩn xác cùng tin cậy tính, có cho tới bây giờ như vậy địa vị, tự nhiên sẽ không ngăn cản hắn đi làm chính mình am hiểu nhất sự tình. Đây cũng là Kiều Luật thủy chung cũng không nói đến chính mình là kẻ xuyên Việt một trong những nguyên nhân. Nếu như Kiều Luật trực tiếp bại lộ chính mình kẻ xuyên Việt thân phận, cũng nói rõ hắn đoạt được hết thảy tin tức đều là dựa vào biết trước tất cả có. Như vậy chính phủ Liên Hiệp tối nên áp dụng quyết định biện pháp chính là đem hắn giam lỏng. Chỉ cần lưu ở Lưu Lãng địa cầu nâng lên cung cấp tin tức đều có thể. Tuyệt không cho phép hắn tự do hành động, thậm chí tự mình đi đến tân vị diện tiến hành thăm dò hoạt động. Đây cũng là rất nhiều cái gọi là tiên tri kết cục. Chỉ có thể bị cung phụng ngưỡng mộ, không có khả năng lại được cho phép chạy loạn khắp nơi. Kiều Luật liền không phải một cái tĩnh xuống được người tới. Hắn tình nguyện khắp nơi đi mạo hiểm, cũng không nguyện ý với tư cách là một cái vĩ đại tiên tri ngốc trong lòng. Nói cho cùng hắn còn không phải loại kia chân chính trên ý nghĩa đại công vô tư thánh nhân. Tại lấy Lưu Lãng địa cầu với tư cách là hậu thuẫn thỏa thích thăm dò vị diện khác thời điểm, ai nói hắn liền không hưởng thụ loại cảm giác này? Cho nên hắn còn là tình nguyện đi làm một người nhà thám hiểm, cầm những gì mình biết tin tức lấy hợp lý phương thức truyền đi cho Lưu Lãng địa cầu chính phủ Liên Hiệp. Như vậy hắn có thể lớn nhất hạn độ mà bảo chứng chính mình tự do thân thể. Chính phủ Liên Hiệp cũng có thể đạt được cần thiết mấu chốt tin tức. Đây mới là cùng có lợi cùng chung thắng tốt nhất phương thức. Kiều Luật sẽ không bằng đại ác ý đi phỏng đoán người khác. Nhưng này không có nghĩa là hắn hội ngây thơ đến cho rằng cầm hết thảy đều giao cho người khác tới. Quyết định chính là chính xác. Đây coi như là hắn cuối cùng ích kỷ a, nhưng đồng thời cũng là tất yếu. Cuối cùng chính phủ Liên Hiệp đi qua thảo luận quyết định. Từ Kiều Luật cùng 100 tên điều tra đoàn thành viên với tư cách là thăm dò tiên phong đi đến cái kia không biết vị diện tiến hành điều tra. Nếu như có thể thuận lợi thu hồi virus bắt đầu dịch hàng mẫu, hay hoặc là thành công khóa chặt virus bắt đầu dịch vị trí, liền chuyển thành phái quân viễn chinh đi đến nên vị diện tiến hành đẩy ngang. Đây hết thảy đều quyết định ở Kiều Luật cùng điều tra đoàn có thể thu hồi bao nhiêu mấu chốt trọng yếu tin tức, tại tin tức còn không rõ xác thực dưới tình huống xuất binh. Bất kể như thế nào cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Cái này chính là Kiều Luật nên phát huy tác dụng thời điểm. Đương nhiên, như là đã biết tại vị diện kia tồn tại nguy hiểm virus sinh hóa cùng với kinh khủng dữ tợn đại lượng zombie, không đúng vũ khí trang bị tiến hành một ít đặc hóa lại áp dụng hành động. Vậy cũng liền quá mức lãng phí lúc trước thí nghiệm đạt được tin tức. Điều tra đoàn toàn thể thành viên đều thay đổi đặc chế phòng hóa phục, lấy du hành vũ trụ phục tiêu chuẩn tới tiến hành thiết kế, để tránh cho bất kỳ phương thức virus bị nhiễm, cùng Lưu Lãng địa cầu đi qua mặt đất phòng hộ phục đồng dạng. Liền ngay cả không khí cũng đều hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Xét thấy lúc trước truyền tống về tới lợn chết tiệt là bị gặm cắn bị nhiễm, điều tra đoàn nhân viên này thân trang bị cũng liền để ngừa phạm zombie gặm cắn vì ưu tiên nhất. đang bảo đảm nhất định chống đạn tính năng, đồng thời vô luận là cái nào bộ vị cũng bị động lực xương vỏ ngoài sở bảo hộ lấy. Lấy nhân loại cắn hợp lực tuyệt đối không có khả năng cắn thủng. Đồng thời bọn họ cũng còn phân phối nhiều chức năng tơ nhện transmitter, dùng đến cung cấp tất yếu lập thể cơ động năng lực. Không giống với Spider-Man cầm tơ nhện transmitter dựa theo lắp đặt tại phần tay. Điều tra đoàn các binh sĩ đều cầm transmitter lắp đặt tại phần eo. Để đang tiến hành lập thể cơ động thời điểm, như cũ có thể tiến hành nổ súng xạ kích, thậm chí là chấp hành đối với không tác chiến. Loại này lập thể cơ động độ khó vô cùng cao. Bởi vậy trước mắt cũng chỉ có điều tra đoàn như vậy, bộ đội tinh nhuệ đi qua đại lượng huấn luyện thành công lao nắm giữ. Tiếp theo giai đoạn chính là cho mỗi một người bọn hắn đều thay đổi một bộ sắt thép chiến y. Trước mắt chỉ là bởi vì kia nước chảy sinh sản tuyến còn không có kiến tạo hoàn thành rồi biến mất. Có thực hiện theo hỏa chủng cải tạo, kỹ thuật thực hiện, vấn đề này tin tưởng rất nhanh liền cũng tìm được giải quyết. Kiều luật tân nano động lực thiết giáp ngược lại là đã chế tạo hoàn thành. Trung quy có đến từ trung cuộc thời gian tuyến Iron Man Tony. Hắn chỉ cần cầm năng lượng nguyên từ nhỏ hình phương chu phản ứng lô đổi thành càng cao hơn cấp phản vật chất chôn vùi khoang, một bộ tân nano động lực thiết giáp liền đại công cáo thành. Đây hết thảy hắn cũng đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Lý giải phản vật chất động lực sử dụng phương thức cũng bất quá vẻn vẹn tiêu phí hắn vài ngày thời điểm mà thôi. Cộng thêm một bên còn có Hal Banner, cùng với đồng dạng là vũ khí chuyên gia La Vân tương trợ. Như vậy một bộ kết hợp Marvel vũ trụ cùng lưu lãng địa cầu hai cái thế giới cao đoan khoa học kỹ thuật tân chiến y liền bày ở Kiều Luật trước mặt. Nhưng Kiều Luật chứng kiến cũng chỉ có hai khối khéo léo đẹp đẽ đồng hồ mà thôi. Cái này các ngươi thiết kế trang bị mới giáp. Kiều Luật khó có thể tin địa cầm lấy đồng hồ hỏi. Coi như là phân biệt cất vào hai cái đồng hồ đeo tay bên trong. Bộ này thiết giáp khéo léo trình độ còn là sâu sắc vượt quá Kiều Luật dự kiến. Tony lơ đễnh nói. Đúng vậy a, một cái đồng hồ đeo tay chứa vào mét tài liệu. Một cái khác khối với tư cách là phản vật chất chôn vùi khoang thuyền. Bên trong thế nhưng là có 10 khắc phản vật chất. Ngươi vẫn cần gì? Lúc ban đầu La Vân thiết kế lôi vân thức động lực thiết giáp cần thiết cũng chính là 2 khắc phản vật chất mà thôi. Hiện tại trực tiếp lật gấp 5 lần. Nghe đúng là thăng cấp không ít. 10 khắc phản vật chất năng lượng hoàn toàn phóng thích liền tương đương với 40 vạn tấn đương lượng. Đạn hạt nhân bạo tạc. Nói như vậy nguy hiểm nhất hẳn là này cái đồng hồ đeo tay nha. Người không bằng kêu nó đồng hồ hình đạn hạt nhân toán. Kiều Luật buồn cười nói. Một bên Banner cũng trêu ghẹo nói. Hẳn là kêu đồng hồ hình phản vật chất tạc đạn. Năng lượng hạt nhân cùng phản vật chất cũng không phải là một cái lượng cấp đồ vật. Dĩ nhiên đối với ở vào trong lúc nổ tung người đến nói liền không có bất kỳ khác nhau. Đồng dạng là cái gì cũng không biết lưu lại. Tony hướng chính mình trong miệng nhét mấy viên lam dâu, tựa như cái đồ chơi này không phải là hắn tạo ra tới giống như. Lúc này La Vân cũng đi ra, lấy ra một kiện đặc chế áo khoác cho Kiều Luật phủ thêm. Cũng đối với hắn giải thích nói, không cần lo lắng, ta cùng Stark tiên sinh đã thiết kế hảo cầu trì. Trừ phi là thẳng tiếp thụ lấy đạn hạt nhân cấp bậc trùng kích. Bằng không bên trong phản vật chất là sẽ không bị một hơi dẫn bảo. Quả nhiên vẫn là người một nhà. Chi kỷ, lúc này Kiều Luật mới chú ý tới La Vân cho mình phủ thêm áo khoác cũng không phải cái gì phổ thông. Đồ vật, sờ lên có thể cảm nhận được một loại kim loại băng lãnh. Nhưng lại vẫn là giống như vải vóc đồng dạng mềm dẻo. Cái này áo khoác là, La Vân đoạt trả lời trước nói. Dùng nano tài liệu chế tạo kim loại áo khoác, chuyên môn dùng để phối hợp ngươi trang bị mới giáp sử dụng. chung quy một cái đồng hồ đeo tay có thể chứa đồ vật quá ít nha. Nguyên lai như thế, bộ này tân chiến y cầm nano tài liệu đồng thời đặt ở đồng hồ cùng áo khoác. Như vậy liền có thể đang bảo đảm liền mang theo tính đồng thời. Cung cấp đầy đủ nano tài liệu hình thành thiết giáp. Nhanh mặc vào thử một chút a. Tony không thể chờ đợi được nói. Hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút truyền tống bên trong vương bài người điều khiển xỏ vào. Chính mình nano sắt thép chiến y. Đến cùng sẽ có thế nào biểu hiện? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?